Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Trước đào ca của ngươi mộ phần. Đang đào ra da người. Đêm đó, mây đen bịt kín, ánh trăng mông lung, tinh quang như bị bịt kín một tầng hắc sắc băng gạc. Chỉ có điểm điểm sao trời giống như giấy giụa mà ra. Tại mây đen, khoảng cách bên trong tản ra yếu ớt ánh sáng. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, phảng phất thế giới đang bị một chút xíu chảnh nhập trong bóng tối. Diêu gia, một cái gia phả xếp tới thanh triều sơ kỳ dân gian gia tộc. Tại kia Diêu gia nghĩa địa lên thành hàng mộ phần đứng sừng sững. Cỏ dại trải rộng, đứng tại Diêu gia nghĩa địa đỉnh núi, nhìn qua từng dãy mộ phần. Gió đêm quét, mộ phần cỏ dại chập chờn, cùng với phong thanh cùng cỏ cây vuốt ve âm thanh, làm cho người không rét mà run, tựa như một giây sau sẽ có thảm bại tay theo mộ phần trong bọc phá đất mà lên. Lúc này, Diêu Thành Quân các loại Diêu gia người mang theo Vương Bình mấy người đi vào trên núi. Nếu không phải Thành Quân kết đội lên núi, dù là đây là tại nhà mình mộ phần bên trên, ban đêm ngôi mộ cũng là nhường Diêu gia người run rẩy. Thuồng sắt quốc ngột ngạt âm thanh liên tiếp vang lên. Vương Bình nhìn xem Diêu gia bọn liên tục dơ lên quốc động tác, không trải qua hướng về phía bên cạnh thượng quan kiến quốc mấy người cảm khái nói: người ta thường nói đào ngươi mộ tổ, nổ ngươi mộ phần, không nghĩ tới một ngày kia ta làm được. Ta mang theo người khác, đào lấy nhà khác mộ phần. Cảm giác này làm sao như vậy hăng hái a? Hiện tại còn kém cái nổ mộ phần. Thượng quan kiến quốc mấy người giờ khóc giờ cười. Vừa rồi đến Diêu gia nghĩa địa trước, Vương Bình liền nói cho Diêu Thành Quân bọn hắn, để bọn hắn mang nhiều một chút thuồng sắt quốc sắt. Đối với cái này, Diêu gia đám người nghi hoặc. Tam thúc hỏi: tại sao muốn quốc sát? Mang quốc sát đi mộ phần. Các ngươi cảm thấy còn có thể làm gì? Đương nhiên là đào mộ a. Diêu gia người trừng to mắt. Ngươi đạp ngựa đang đùa ta sao? Ngươi nhường nhóm chúng ta dẫn ngươi đi nhóm chúng ta gia tộc nghĩa địa. Sau đó ngươi nhường nhóm chúng ta đào mộ. Ngươi mẹ nó sẽ gặp thiên khiển. Ta cho ngươi biết, cứ việc không nguyện ý, nhưng là tại Vương Bình một câu, quỳ tại các ngươi gia tộc nghĩa địa bên trong. Diêu gia người chỉ có thể đào, hung hăng đào, không có cách, tại cái này bịp bợm tuổi tác niên đại, ai muốn chết a? Tiến đến nghĩa địa trên đường, Tam Thúc hỏi Vương Bình: Vương Bình tiên sinh, không biết rõ ngươi muốn nhóm chúng ta đào cái nào mộ phần? Vương Bình nhìn chăm chú hướng Tam Thúc: các ngươi Diêu gia gần nhất chết là không phải ca của ngươi. Còn có gia gia người, ngươi nhị gia gia, cái này ba cái chết hết đi. Vâng, Tam Thúc có loại dự cảm bất tường. Vậy trước tiên đào ca của ngươi mộ phần. Đang đào gia gia người, đang đào ngươi nhị gia gia, còn tiếp xuống đào cái nào? Không cần ta nói, ngươi hiểu được. Tam Thúc khóe miệng co giật: hiểu em gái ngươi a, ngươi mẹ nó nói thẳng đào gần nhất chết đi năm cái Diêu gia người mộ phần không được sao? Vì cái gì hảo hảo một câu bị ngươi nói ra miệng sẽ trở nên như thế xúc sinh? Hắn cũng không biết rõ, Vương Bình sở dĩ như thế oán giận hắn, đó là bởi vì nhìn hắn khó chịu. Theo Diêu Thành Quân trong miệng, cùng lúc trước tiệm tạp hóa lão bản trong miệng, Vương Bình biết được Diêu gia gần nhất chuyện phát sinh. Diêu gia gần nhất chết 6 cá nhân. Có người đồn nói là Diêu Đồng mang đến vận rủi, mà lời đồn đại này chính là từ Tam Thúc trong miệng truyền ra. Cụ thể nguyên nhân tựa hồ cũng không phải là bởi vì Diêu gia người chết. Còn có một điểm là Diêu Thành Quân muốn cho Diêu Đồng nhập gia phả. Kể từ đó, Diêu Đồng liền có thể được chia Diêu Thành Quân gia gia sau khi chết tài sản. Đột nhiên đúng lúc này, có người hoảng sợ kêu ra tiếng: a, có động, có động. Lúc này, đám người chính đem trước hết nhất chết Diêu gia gia gia quan tài đào ra, theo trong mộ rời ra ngoài, mà kia kêu sợ hãi người chính chỉ vào Diêu gia gia gia mộ phần bên trong. Thần sắc trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, lập tức đám người nhìn sang, tất cả Diêu gia người can đảm run rẩy dữ dội, nữ tính càng là thét lên lên tiếng. Tại kia bị đào ra mộ phần bên trong cất đặt quan tài dưới mặt đất, vẫn còn có một cái hố, một cái căn bản không thể nào là lão thử móc ra động. Dung hạ được một người thông hành, rất lớn một cái hố, theo trong mộ không biết thông hướng nơi nào. Nhìn kỹ, đám người lông tơ chợt lập, động chỗ vị trí, cùng quan tài liên kết. Tại cái này về sau, đám người lần lượt đào ra còn thừa 4 cái mộ phần. Tổng cộng 5 cái mộ phần, mỗi một cái trong mộ cũng có một cái hố. Những cái kia vách động ngấn nhìn không giống như là động vật móng vuốt, giống như là người vết chảo. Biết được cái này tình huống, đám người trực giác có cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân chui lên trán, tê cả da đầu. Giờ phút này chính vào 11 giờ tối 59 phút, tất cả mọi người nhìn xem 5 tấm bị đào ra quan tài. Đỉnh núi rét lạnh gió đêm quét, dùng mình, Vương Bình tiên sinh, tiếp xuống nhóm chúng ta muốn làm gì? Tam Thúc run giọng nói, quỷ diệt động, quỷ tồn tại, làm cho Diêu gia người vô cùng sợ hãi, căn bản không dám ở nghĩ tiếp. Vương Bình không có trả lời, chỉ là cùng Trương Hạo mấy người lẳng lặng đứng tại quan tài bên cạnh cách đó không xa. Diêu gia người thì là quá sợ hãi, không dám tới gần quan tài, vây đám ở một bên. Thời gian một chút đi qua, tận tới đêm khuya 12 giờ. Đột nhiên, đúng lúc này, phanh phanh, kia được mang ra 5 bộ quan tài, trong đó 4 bức quan tài đều là phát ra tiếng vang trầm trầm. Tựa hồ trong quan tài có đồ vật gì tại đụng chạm lấy quan tài, hoặc là nói thôi động vách quan tài. Tiếng vang truyền ra, Diêu gia sắc mặt người đột biến, trực giác yết hầu chỗ sâu phảng phất có hỏa đoàn, hô hấp trở nên gấp rút, miệng đắng lưỡi khô. Phanh phanh, trong quan tài lại lần nữa truyền ra tiếng vang, mà lần này cùng với tiếng vang hơn có từng tiếng làm người ta sợ hãi thanh âm, giống như là người tại miệng hà hơi thanh âm. Không bao lâu, 4 tiếng tiếng vang lóe sáng, 4 bức quan tài vách quan tài ầm ầm bị đẩy bay. 4 đạo lượn lờ lấy hắc khí thân ảnh từ trong quan tài nhảy ra. A, Diêu gia các phái nữ thét lên, Diêu Hành Quân, Tam Thúc bọn người nhìn xem kia 4 đạo quan tài nhảy ra thân ảnh, con người đột nhiên co lại, đều là không thể tin thần sắc. Đêm đó, một đóa mây đen dần dần tản ra, ánh trăng bát khai vân vụ thấy mặt trời, mông lung ánh trăng chiếu rọi mà xuống, mượn ánh trăng quang huy, 4 thân ảnh kia bộ dáng lộ ra tại mọi người trong mắt. Nhị gia gia, ca, đại bá, Diêu gia người dọa đến run rẩy. Cứ việc 4 thân ảnh kia sắc mặt khô quát mà tái nhợt, con người phóng đại, có 2 cây thật dài răng nanh, nhưng là bọn hắn hay là nhận ra, kia là Diêu gia gần nhất chết đi nhị gia gia, cùng nhị thúc, đại bá bọn người. Lúc này bọn hắn toàn thân tản ra hắc khí, khô quát giống cái thây khô. Cương, cương thi, cũng không biết là ai, hoảng sợ lên tiếng, làm cho 4 cái cương thi cùng nhau nhìn về phía cái kia Diêu gia người. Giống, 4 tiếng gầm rú, 4 cái cương thi 2 con người tản mát ra nhắm người mà thị ánh sáng, nhảy hướng Diêu gia người. A, mau trốn, cứu mạng a, Diêu gia người thét lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bỗng nhiên hô to một tiếng, tiếng vang lên, vang vọng mộ phần. Vương Bình đột nhiên từ miệng trong túi móc ra một cái quả cầu, đột nhiên ném một cái rất tới gần Diêu gia người cương thi, hô to lên tiếng, đi thôi, bốc bô, quả cầu vạch ra một đạo đường vòng cung, chính giữa cương thi, sát na, tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt bên trong. Quả cầu đập trúng cương thi, qua ong giây lát bị đập trúng cương thi bị hút vào bóng bên trong. Phanh một tiếng, quả cầu rơi xuống đất, trên đó một chiếc hồng sắc ngọn đèn nhỏ lấp lóe. Hình cầu kịch liệt lắc lư dưới, sau đó đinh một tiếng, quả cầu đình chỉ động tĩnh. Đây hết thảy phát sinh ở mấy giây bên trong, ngắn ngủi mấy giây, làm cho chạy trốn Diêu gia người sửng sốt. Đinh, ba cái cương thi mộng bức. Cái gì tình huống? Cương thi đồng bạn đâu? Thuộc tính cộng ba nhất thời, tính cả ba cái cương thi. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía viên kia quả cầu. Trong sáng dưới ánh trăng, chiếu rọi tại quả cầu bên trên, mọi người thấy rõ quả cầu. Lúc này, cái kia tên là Diêu Đồng tiểu nam hài kinh ngạc nhìn xem quả cầu. Kinh lẩm bẩm nói, kia là Popo, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.